Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 447. Màu xám huyết tích, ngươi có tát đậu thành binh thuật, chấm có thiên cương 72 biến. Ai yếu ai cưỡng, chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Từ Hạo Thiên vừa dứt lời, liền bỗng nhiên phóng người lên hình, đồng thời cao giọng quát nói: "Định!" Từ Hạo Thiên 72 loại biến hóa trong nháy mắt tiến hành. Vừa lên đến chính là chữ định quyết, mấy vạn con ma thú còn không có đứng vững gót chân, liền bị Từ Hạo Thiên trong nháy mắt định trụ thân hình. Sau đó, Từ Hạo Thiên cầm 89 kiểu chống tăng đạn đạo hỏa tiễn đem ra. Hắn đang cười gằn, liền oanh một tiếng, hướng về dày đặc ma thú liên tục phát ra mấy chục miếng hỏa tiễn. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên bên trong, các loại gãy tay, gãy chân tựa như to lớn giọt mưa từ bên trên cấp trụy rơi xuống. Từ Hạo Thiên bước chân trong hư ảo, rất thoải mái tránh qua, tránh né huyết vũ ăn mòn, mà hắn cái này mấy chục phát pháo đạn, mặc dù không có cầm sở hữu ma thú toàn bộ phá hủy tiêu diệt, nhưng là những cái kia còn thừa không nhiều ma thú đang khiếp sợ. Trong hoảng sợ, không để ý địa huyệt nham long thao tác, trực tiếp trốn vào trong vách tường, bỏ trốn mất dạng. "Tiểu tử, ngươi dùng là cái gì pháp bảo? Uy lực bằng đến, để cho lẫn long ước ao ghen tị a." Địa huyệt nham long tuy nhiên rất là tức giận, nhưng mà lại không có tốt gì biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Hạo Thiên tại một trận trong lúc cười to, trong nháy mắt biến mất ở trong đường hầm. Chủ nhân nói, hắn có một giọt tinh huyết tạm thời gửi tại trong đầu của ta cực sâu chỗ. Đây là một giọt ẩn chứa chủ nhân tinh hoa huyết tích. Một khi cầm này huyết tích dung hợp, người sẽ được đếm ngược cái thứ ba truyền thừa. "Tiểu tử, muốn đạt được chủ nhân truyền thừa, ngươi còn phải đi qua cửa ải cuối cùng khảo hạch, mà đây cửa ải cuối cùng liền thân ở huyết tích nội bộ." Lúc này, Từ Hạo Thiên đứng ở một chỗ mờ mờ trong không gian. Ở trước mặt của hắn, đang lẳng lặng nổi lơ lửng một giọt màu nâu xám chất lỏng. Mà địa huyệt nham long cái kia bao la âm thanh lại một lần vang lên. Chất lỏng này mặc dù không có bất luận chỗ thần kỳ nào, nhưng lại có một loại bao la khí tức từ đó tán giật mà ra, để cho đứng ở nơi đó Từ Hạo Thiên đôi mắt tinh quang lóe lên. Mà giờ khắc này, theo địa huyệt nham long âm thanh rơi xuống, cái kia vốn là bất động huyết tích vậy mà oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung, hình thành một mảnh màu xám cho sương mù, lấy không cách nào mở miệng tốc độ, kịch liệt trong lăn lộn, trực tiếp tràn ngập bốn phương tám hướng, huyết tích ầm ầm nổ tung, không có dấu hiệu nào đáng nói, để cho đều ở gang tấc Từ Hạo Thiên căn bản không có phản ứng thời gian. Trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ trong đó, theo màu xám sương mù tràn ngập, vây quanh, Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy trước mắt hôi mang lóe lên. Trong đầu có trong nháy mắt mê mang, ngược lại liền tỉnh táo lại. Chẳng qua là khi hắn định thần nhìn lại lúc, ánh mắt lại đột nhiên co rút lại. Lúc này, hắn bốn phía không còn là địa huyệt nham long trong thức hải. Hắn đã xuất hiện ở một chỗ che kín màu xám chất khí thế giới bên trong. Nơi này toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ có hôi vụ tràn ngập. Đứng ở chỗ này như là đưa thân vào vụ hải, lại như thân hãm trong ảo cảnh, để cho Từ Hạo Thiên có một loại cảm giác không chân thật. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Từ Hạo Thiên trong kinh nghi, lập tức cảnh giác lên. Bất thình lình, bốn phía này màu xám sương mù bỗng nhiên lăn lộn, theo từng trận phản âm vang lên, chính là có vô số màu xám phủ văn nhau nhau sinh ra. Ở nơi này trong sương mù quay cuồng không ngừng, Từ Hạo Thiên ngạc nhiên phát hiện, những phù văn này lại là pháp bảo đồ vật trên thường xuyên nhìn thấy tạo thành bảo vật phù văn. những phù văn này không giống nhau. Cho dù là ngang nhau tác dụng phù văn, tại chỗ rất nhỏ, vẫn là có chỗ khác biệt. Từ Hạo Thiên thấy vậy, sắc mặt biến hóa, hai tay bấm niệm pháp quyết ở giữa. Lập tức có vài kiện pháp bảo chen chúc mà ra, càng là có một tầng lồng ánh sáng màu vàng bỗng nhiên xuất hiện. Cầm Từ Hạo Thiên trong nháy mắt bao ở trong đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.